chính, tà đại chiến, thế tất máu chảy thành sông, bao nhiêu võ giả sẽ phải chết. Khúc sư muội, thỉnh nghĩ lại. Thanh âm của kiếm thượng tiệm vang lên, khích lệ Khúc Thanh Tiêu không nên nhúng tay. Huyền Thiên khóe miệng nhếch lên, hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, kiếm thượng tiệm, ngươi ngược lại rất muốn ta chết a. Huyền Thiên không để ý đến kiếm thượng tiệm, ánh mắt nhìn về phía vương giả Bái Hỏa giáo và Tào gia nói, một năm rưỡi trước, vương giả truy sát ta đều là người Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo, như thế nào, lúc này Bái Hỏa giáo và Tào gia cũng muốn ta chết sao? Này, Hỏa Phượng một thân xiêm y hỏa hồng bất mãn nói, cha ta đã cực lực khuyên can bọn hắn không nên giết ngươi, ngươi cũng không nên không nhận lòng tốt thế chứ. Bái Hỏa giáo chủ kéo Hỏa Phượng lại sau lưng, nhìn Huyền Thiên nói, Bái Hỏa giáo và Tào gia không phải vì ngươi mà đến, nhưng nếu có cuộc chiến chính ta, với tư cách một phần tử của tà phái, chúng ta thế tất phải tham dự. Nếu Bái Hỏa giáo và Tào gia đã không phải là địch với ta, ta cũng sẽ không ra tay đối với Bái Hỏa giáo và Tào gia. Huyền Thiên nói, nếu như chính đạo liên minh không động, các ngươi cũng không động, phải không? Bái Hỏa giáo chủ nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Vậy là tốt rồi. Huyền Thiên sắc mặt phát lạnh, ánh mắt chợt lăng lệ ác liệt như kiếm, quét tới Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo, quát, hôm nay thiên thần ta cùng chính đạo không chút quan hệ, cừu hận giữa chúng ta, tự chúng ta đến giải quyết, ai muốn lấy tính mạng của ta, cứ việc phóng ngựa tới, các ngươi truy sát ta chứ, ta còn chưa tính sổ các ngươi, hôm nay lão tử cùng các ngươi không chết không thôi. Lời vừa nói ra, người Bái Hỏa giáo và Tào gia lập tức sửng sốt, chính đạo liên minh cũng toàn bộ đều sửng sốt. Huyền Thiên nói, chính là muốn một người đấu với Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo. Cái này, làm sao có thể? Huyền Thiên khí tức, nội liễm, cũng không có triển lộ tu vị, không kiểm tra linh khu, chỉ nhìn căn bản nhìn không ra, rốt cuộc là cảnh giới gì? Bất quá, đại đa số người đều cho rằng hắn là vương giả đại thành. Một năm rưỡi trước, Huyền Thiên là vương giả tiểu thành cực hạn, về sau tiến nhập long mạch. Tuy rằng lúc đi ra, Huyền Thiên vẫn là vương giả tiểu thành cực hạn, nhưng có người suy đoán, Huyền Thiên có lẽ ở trong long mạch đã vượt qua lôi kiếp, đã trở thành vương giả đại thành. Hơn nữa, cho dù không ở trong long mạch trở thành vương giả đại thành, hơn một năm qua đi, dùng tư chất yêu nghiệt của Huyền Thiên cũng có thể đã bước vào vương giả đại thành chi cảnh rồi. Nhưng dù cho tu vị Huyền Thiên có cao hơn hai cảnh giới, thậm chí là vương giả đỉnh tiêm, vậy cũng không có ai tin tưởng Huyền Thiên có thể bằng lực một người đối kháng Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo cả. Cho nên Huyền Thiên nói như vậy, chúng vương giả nghe được đều bị khiếp sợ, dù là Âm La Tông hay Ám Nguyệt giáo cũng đều sững sờ. Bọn hắn cho rằng Huyền Thiên sẽ chết dưới tay liên minh chính đạo nên mới mời Bái Hỏa giáo và Tào gia đến ngăn liên minh chính đạo. Thật không nghĩ đến Huyền Thiên lại chủ động cắt đứt quan hệ với liên minh chính đạo. Trong mắt tuyệt đại đa số vương giả thì Huyền Thiên cơ hồ đâm đầu tìm chết không có gì khác nhau. Nghe nói hắn bị mất trí nhớ trước kia, có phải là đầu hắn có vấn đề gì hay không? Ta cảm thấy hắn cắt đứt quan hệ với liên minh chính đạo, một mình đối phó Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo, cái này quả thực là muốn chết mà. Không nói Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch là hai vương giả đỉnh tiêm cực hạn, dù là một trưởng lão vương giả đỉnh phong cũng có thể dễ dàng lấy mạng hắn rồi. Trong liên minh chính đạo, bí mật mà bị nhiều người biết thì khó mà giữ kín được nên thanh âm nghị luận nhao nhao vang lên. Hắn chủ động cắt đứt quan hệ với liên minh chính đạo thì có thể là không muốn quan hệ gì với Lâm gia nữa. Dù sao thì hắn cũng là vương giả, hơn nữa chiến lực lại rất mạnh, đánh không lại thì có thể bỏ chạy. Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo có muốn đuổi theo hắn cũng không phải dễ dàng. Ân, đúng vậy, vương giả rất khó tử vong, tốc độ thuấn di quá nhanh. Uy, nói đến vương giả vẫn lạc thì ta khó hiểu ở chỗ Âm Vạn La như thế nào lại bị thiên thần giết chết như vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chiến lực Âm Vạn La cũng phi thường cường đại mà cũng không thể chạy thoát. Quả thực quá kỳ quái. Hơn nữa nghe nói còn có ba vị trưởng lão Âm La Tông còn táng mạng theo Âm Vạn La. Tứ đại vương giả không có một người nào có thể thoát khỏi. Ân, vì cái gì mà ta nghe lại sởn hết gai ốc. Chỉ sợ thiên thần này còn có át chủ bài không người nào biết đến, nhất định là có át chủ bài đáng sợ khác. Dù là át chủ bài lớn đi nữa thì một mình hắn có thể so với hai vương phẩm đỉnh phong sao? Một năm rưỡi trước đây hắn chỉ là vương giả tiểu thành cực hạn, hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ là vương giả đại thành, chiến lực có nghịch thiên như thế nào cũng không thể khiêu chiến Âm La Tông và Ám Nguyệt Giáo cùng lúc được. Xem ra là hắn muốn chạy thoát. Tuy những vương giả nghị luận kia có cách nhìn không giống nhau đối với Huyền Thiên nhưng đều có một điểm chung, đó chính là bọn hắn cho rằng Huyền Thiên tuyệt đối không có hy vọng chống lại Âm La Tông và Ám Nguyệt Giáo. Âm La Tông bên này, Âm Liên Tinh nhíu mày với Âm Liên Hoa bên cạnh. Tuy Âm Liên Tinh rất muốn xông lên bầm thây Huyền Thiên thành vạn đoạn nhưng hắn với tư cách là tông chủ nhất tông. Tại Thiên Châu đại địa này, ngoại trừ những chuẩn hoàng ẩn thế kia thì hắn là chí cao. Trước mắt bao người, nhất là những gia chủ trưởng giáo chính đạo như Kiếm Thượng Tiệm, Khúc Thanh Tiêu, Liên Thành Tuyệt, Vân Thiên Lan thì hắn không muốn tự hạ thân phận, ra tay với một hậu bối như Huyền Thiên. Một nhân vật gia chủ trưởng giáo ra tay với một vị hậu bối. Đó chính là hành động tự hạ mình. Lúc không có người khác thì thôi, nhưng hiện giờ trước mắt bao người thì phải bảo trì hình tượng của mình. Hơn một năm trước, Huyền Thiên chém giết Âm Vạn La. Lúc ấy Âm Vạn La là vương giả đại thành cực hạn, chiến lực so với vương giả đỉnh tiêm còn cao hơn. Cho nên người phái ra đánh chết Huyền Thiên khẳng định phải là vương giả đỉnh phong cường đại. Mà Âm Liên Hoa là vương giả đỉnh phong, vừa vặn phù hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, Trảm Âm Liên Hoa. Trong nháy mắt Âm Liên Hoa hiểu ý, trong lòng hắn sớm đã muốn xông lên chém giết Huyền Thiên. Thân thể hắn lập tức lóe lên, xông về phía tiền phương, quát lớn lên: "Tiểu súc sinh, ta tới lấy mạng chó của ngươi." Không ít người đều hít một hơi khí lạnh. Âm Liên Tinh là đệ nhất nhân dưới cấp chuẩn hoàng, trong cùng cảnh giới thì chiến lực của hắn là đỉnh tiêm. Âm Liên Hoa cũng như Âm Liên Tinh đều có chiến lực vô địch trong cùng cảnh giới. Có người xưng hắn là đệ nhất nhân dưới gia chủ trưởng giáo, thực lực gần với vương giả đỉnh tiêm cực hạn, là người cường đại nhất trong những vương giả đỉnh phong. Thiên thần, ngươi không nên vọng động, Phiêu Tuyết Các sẽ thủ hộ ngươi chu toàn. Thanh âm các chủ Phiêu Tuyết Các vang lên, trong lúc đó cũng xông lên phía trước. Thân thể lóe lên bay về phía Huyền Thiên. Tất cả chúng vương giả đều kinh dị. Bọn hắn không ngờ quan hệ giữa Huyền Thiên và Phiêu Tuyết Các lại sâu như vậy. Huyền Thiên có chút quay người, nhìn về phía Phiêu Tuyết Các chủ, nói: "Ân tình của Phiêu Tuyết Các, tại hạ xin lĩnh. Bất quá ta không muốn gây nên đại chiến chính ta. Đây chính là cửu oán của ta. Ta sẽ một mình hóa giải." Nói xong, hắn quay đầu lại. Trong liên minh chính đạo, thân thể hai vị vương giả đều chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một người là Long Tử Nghiên, nàng thấy được chính diện Huyền Thiên. Bất quá, dù chỉ nhìn bóng lưng nàng cũng có thể nhận ra hắn. Đương nhiên không vì nhận ra hắn mà giật mình mà là vì vết thương giống như con giun trên trán hắn. Vết thương kia từ giữa trán kéo dài đến khóe mắt phải, vô cùng khiến người khác dễ chú ý. Huynh nhất định đã chịu phải rất nhiều đau khổ. Long Tử Nghiên đau xót trong nội tâm. Tuy nhận ra Huyền Thiên nhưng Long Tử Nghiên cũng không vội vã tiến lên nhận mặt. Vương giả Thiên Châu đến Thần Châu đoạt thánh đỉnh. Sau khi gặp mặt, Mạc Thiên Cơ đã nói cho nàng biết trên người Huyền Thiên mang thánh đỉnh khiến vương giả Thiên Châu đều đỏ mắt. Hiện giờ Huyền Thiên mất trí nhớ, mà vương giả Thiên Châu hiển nhiên không biết được thân phận thật của hắn. Đã như vậy thì Long Tử Nghiên cũng không muốn vạch trần, đợi trận chiến này qua đi rồi sau đó tìm Huyền Thiên sau cũng không muộn. Mà người còn lại cũng khiếp sợ chính là vương giả Kiếm Gia, Kiếm Nhân Xuân. Mấy năm trước, 3 năm trước đây, Kiếm Nhân Xuân chỉ là bán bộ vương giả, đã từng gặp qua Huyền Thiên tại Thần Châu Đại Địa. Hỗn độn thánh đỉnh xuất thế, Kiếm Nhân Xuân đã chiến một trận với Huyền Thiên. Trận chiến ấy Huyền Thiên chém chết hai vị bán bộ vương giả Kiếm Gia, chỉ có Kiếm Nhân Xuân và Kiếm Nhân Cơ đào thoát được. Hiện giờ dung mạo Huyền Thiên so với 3 năm trước đây đã có cải biến, nhất là vết thương hình con giun trên trán kia càng phá hủy tướng mạo của hắn một cách sâu sắc. Cũng vì thế mà kiếm gia hay vương giả Âm La Tông cơ bản đã nhìn qua bức họa của Huyền Thiên, nhưng khi nhìn thấy hắn đều không nhận ra. Mà kiếm nhân Xuân lại không như vậy, hắn đã gặp mặt và giao thủ với Huyền Thiên. Tướng mạo Huyền Thiên đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn. Lúc này dù đã có chút biến hóa nhưng kiếm nhân Xuân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. 3 năm trước đây, lúc Hỗn Độn Thánh Đỉnh xuất thế, tu vi Huyền Thiên chỉ là thiên giai bát trọng, mà kiếm nhân Xuân là bán bộ vương giả. Nhưng khi đó kiếm nhân Xuân không phải là đối thủ của Huyền Thiên, cho dù là tứ đại bán bộ vương giả liên thủ cũng bị Huyền Thiên đánh bại, còn chết hai bị thương hai người. 3 năm sau, rốt cục kiếm nhân Xuân đã bước một bước quan trọng trên võ đạo, trở thành vương giả, nhưng Huyền Thiên sớm đã là vương giả đại thành cực hạn. Chênh lệch thực lực giữa hai người lúc này đã cách xa vạn dặm rồi. Thúc phụ, thần sắc kiếm nhân Xuân kích động, lập tức dùng hồn niệm truyền âm cho kiếm thượng tiệm, là hắn, thiên thần là hắn. Kiếm thượng tiệm cảm nhận được sự kích động của kiếm nhân Xuân, dùng hồn niệm truyền âm trả lời, là ai? Huyền Thiên, hắn là Huyền Thiên Thần Châu, Hỗn Độn Thánh Đỉnh là bị hắn cướp đi trước mặt con. Tuy tướng mạo của hắn đã thay đổi, trên mặt có thêm một vết sẹo nhưng dù hắn có hóa thành cho con cũng nhận ra. Thúc phụ, Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở trên người hắn. Thần sắc kiếm nhân Xuân vô cùng kích động, truyền âm bằng hồn niệm. Kiếm thượng tiệm mãnh liệt nhảy dựng lên trong nội tâm, trong đôi mắt hắn lúc này bắn ra hào quang hưng phấn. Thúc phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm nhân Xuân dùng hồn niệm truyền âm, nói ra. Lúc này hô hấp của kiếm thượng tiệm cũng trở nên có chút giòn dập, truyền âm trở lại, đừng vội nóng nảy mà khiến người khác biết rõ thân phận của hắn. Nếu hắn đã là Huyền Thiên thì vô luận là dùng thủ đoạn gì ta cũng sẽ mang hắn về kiếm gia. Ta sẽ tự mình ra tay không tiếc bất cứ thứ gì. Trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn đối phó với Âm Liên Hoa như thế nào. Rất nhanh, kiếm thượng tiệm dùng hồn niệm truyền âm nói rõ thân phận Huyền Thiên cho 3 người kiếm Hải Phàm, kiếm Danh Trạch, kiếm Kiệt Quang. 3 người kiếm Hải Phàm cũng vô cùng chấn động, lấy bức họa Huyền Thiên ra so sánh với thiên thần trước mặt, quả thật có điểm tương đồng. Kiếm Kiệt Quang dùng tốc độ nhanh nhất trở lại kiếm ra, thỉnh Vô Ảnh lão tổ xuất quan. Kiếm thượng tiệm dùng hồn niệm truyền âm cho kiếm Kiệt Quang. Kiếm Vô Ảnh là một vị chuẩn hoàng của kiếm gia, đã 160 tuổi, toàn tâm toàn ý đặt lên cảnh giới thành hoàng, bỏ qua toàn bộ sự vụ của gia tộc. Nhưng hiện giờ kiếm thượng tiệm cảm thấy buộc phải thỉnh kiếm Vô Ảnh xuất quan. Hồn niệm trao đổi cực nhanh, tính ra thì thời gian người kiếm gia nói chuyện với nhau cũng chỉ có vài giây. Phiêu Tuyết các chủ bị Huyền Thiên cử tuyệt tương trợ, bất đắc dĩ bay trở về. Âm Liên Hoa bay thẳng đến phía trước Huyền Thiên ngàn mét rồi mới dừng lại, cách không đối mặt với Huyền Thiên. Hai người đứng giữ bầu trời chính đạo và tà phái, tất cả vương giả đều cách sau hai người 4 dặm. Tiểu súc sinh, ngươi giết cháu của ta, hôm nay ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Âm Liên Tinh gầm lên giận dữ, trong thanh âm lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Hắn vừa giống lên thì một cỗ khí tức âm tàn từ trong cơ thể hắn nhanh chóng vọt ra, trong nháy mắt đã lan tràn ra 4 phía, hình thành một khu vực âm hàn. Tổng khu vực âm hàn này đều là âm khí, dù không có băng xương hay băng tuyết gì nhưng có thể cho người cảm giác cực lạnh. Và chỉ bằng cảm giác này cũng đã có thể cảm nhận được nhiệt độ trong khu vực âm hàn này lạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Âm chi thuộc tính của Âm Liên Hoa đã lĩnh ngộ đến tam giai đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa là đạt đến tam giai cực hạn. Khu vực âm hàn kia còn chưa bao phủ Huyền Thiên thì một cỗ hàn khí cực âm đã mãnh liệt tiến về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên vừa nhấc tay lên, một thanh trường kiếm gần như trong suốt hiện lên trong tay hắn, chính là Hoàng Cấp Bảo Kiếm. Hoàng Cấp Bảo Kiếm chỉ về phía Âm Liên Hoa. Ngay lập tức âm hàn chi khí mãnh liệt kia đã bị cắt nát không còn chút tăm hơi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, kiếm gia chuyển biến. 1. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Ta không cần biết ngươi là ai nhưng ngươi sẽ là người đầu tiên chết dưới kiếm của ta. Huyền Thiên lạnh lùng nói ra.

Nhưng lúc này Huyền Thiên đã là vương giả đại thành cực hạn. Chỉ một năm rưỡi ngắn ngủi mà tu vi Huyền Thiên đã liên tục đột phá ba cảnh giới. Trung bình nửa năm đột phá một lần, trách không được có người kinh hô kêu lên như gặp phải quỷ. Có bao nhiêu người cả đời không thể thành tựu vương? Bao nhiêu người trở thành vương nhưng cả đời kẹt lại dưới vương giả đại thành? Chỉ một năm rưỡi mà từ vương giả tiểu thành cực hạn đột phá đến vương giả đại thành cực hạn. Cái này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì chúng vương giả sẽ tuyệt đối không thể tin nổi. Mà có tận mắt nhìn thấy thì trong mắt chúng vương giả cũng lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Tất cả chiến vương quan chiến đều vô cùng rung động. Chỉ có thần sắc của Long Tử Nghiên vẫn như thường, khóe miệng chỉ nhếch lên vẻ cười, thầm nghĩ, Vinh quả nhiên đi đến đâu là nơi ấy đều rung động. Âm Liên Tinh chăm chú nắm hai tay, ngay cả hai chân cũng rung nhẹ nhẹ. Mặc Vô Bạch căng thẳng cắn răng đến mức khô cổ họng. Có thể thấy được trong lòng hai người rung động như thế ào. Trước lửa giận ngập trời của Huyền Thiên, hai người Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch không nói nên lời câu nào. Thần sắc vô cùng kích động. Cách đó không xa, Bái Hỏa giáo chủ thở ra một hơi, liếc nhau một cái với Tào gia gia chủ, trong mắt lộ ra vẻ may mắn. Tu vi Huyền Thiên đã đạt đến vương giả đại thành cực hạn, ngay cả Âm Liên Hoa là vương giả đỉnh phong cũng có thể một kiếm chém chết thì đã triệt để không sợ nhân vật cấp giáo chủ rồi. Đã đến trình độ này thì chỉ sợ chỉ có chuẩn hoàng mới có thể áp chế. Thế nhưng chiến lực của Huyền Thiên đã đạt đến tình trạng như thế này thì dù là chuẩn hoàng xuất thế, muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Bên cạnh Bái Hỏa giáo chủ là Hỏa Phượng mặc một thân xiêm y hỏa hồng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cặp môi kiều diễm ướt át như khẽ nhếch lên, trong hai mắt nóng bỏng của nàng lộ ra vẻ rung động, đồng dạng là thiên tài hậu bối. Tuy rằng một năm trước Huyền Thiên đã vô cùng xuất chúng nhưng Hỏa Phượng còn có thể thích ứng được nhưng hiện giờ chiến lực Huyền Thiên cơ hồ đã không cách nào tiếp nhận. Trước kia nàng vẫn cho rằng tư chất của mình là thiên tài tuyệt thế, dung mạo lại xinh đẹp như hoa, chính là thiên chi kiều nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, kiếm gia chuyển biến. 2. Thế nhưng Long Tử Nghiên xuất hiện đã khiến lòng tin dung mạo của nàng ảm đạm đi vài phần thì hiện giờ Huyền Thiên đã khiến nàng mất cả tự tin về tư chất của mình. Giờ phút này nàng mới biết được trước mặt thiên tài yêu nghiệt trước mắt kia thì nàng còn kém rất xa. Ha ha ha ha. Trong lúc chúng vương giả khiếp sợ không thôi thì kiếm thượng tiệm lại cười lên ha ha. Hắn từ trong chúng vương giả liên minh chính đạo đi ra, bay về hướng Huyền Thiên, nói, không nghĩ tới liên minh chính đạo chúng ta lại có hậu bối thiên tài yêu nghiệt như thế, ha ha ha ha, tốt, tốt lắm. Kiếm mộ với tư cách là minh chủ liên minh chính đạo cảm thấy vô cùng cao hứng, trời xanh trứng giám, hưng thịnh đã trở lại với liên minh chính đạo rồi. Mấy ngàn năm qua, rốt cục thế cân bằng giữa chính ta đã bị phá vỡ, ha ha ha ha. Kiếm thượng tiệm vừa bay vừa cười khoan khoái, nói ra, thiên thần, ngươi quả thực làm ta rung động, trước kia ta còn có chút bài xích với ngươi, cho rằng Hạo Nhi có thể tranh đoạt ngôi vị đệ nhất hậu bối với ngươi. Hiện tại xem ra ta đã sai rồi, thập phần sai lầm, ngươi chính là đệ nhất thiên tài hậu bối liên minh chính đạo, Hạo Nhi không thể bằng ngươi, trước kia ta đã sai lầm hoàn toàn rồi. Liên minh chính đạo có hậu bối kiệt xuất như thế này. Kiếm mộ với tư cách là minh chủ liên minh chính đạo, có thể nào để ngươi chịu tổn hại trong tay tà hái. Từ nay về sau, giờ phút này kiếm gia cùng với thiên thần đồng sanh cộng tử, ai dám động đến một sợi lông của hắn thì chính là đại địch của kiếm gia ta. Kiếm thượng tiệm đi thẳng đến bên cạnh Huyền Thiên, ánh mắt quét qua Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch, nói, mặc dù dẫn phát chính tà đại chiến, liên minh chính đạo cũng đã xuất trận nhưng Âm Liên Tinh, Mặc Vô Bạch các ngươi có thể đi rồi. Kiếm thượng tiệm ta đã ở đây thì các ngươi không có khả năng làm tổn thương đến một sợi lông nào của thiên thần. Hơn nữa chuẩn hoàng vô ảnh lão tổ kiếm gia ta đã xuất quan, đang trên đường cấp tốc đến đây. Các ngươi còn trì hoãn một bước là cận kề cái chết thêm một bước. Huyền Thiên khẽ nhíu mày. Lúc trước kiếm thượng tiệm còn mặc kệ sống chết của hắn nhưng không ngờ bây giờ lại tích cực như thế, ra mặt nói thay hắn, hơn nữa còn buộc hắn và kiếm gia vào cùng một chỗ. Người này thật sự có ý gì? Liên minh chính đạo vô địch. Liên minh chính đạo vô địch. Chuẩn hoàng lão tổ vừa tới thì cũng là tận số của tà phái các ngươi. Một vài vương giả liên minh chính đạo quát to lên. Đối với lời của kiếm thượng tiệm thì bọn hắn tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Mí mắt âm liên tinh co rúm lại. Thực lực huyền thiên đã cường đại đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, khó có thể thủ thắng. Trong mắt hắn, nếu liên thủ cùng với ám nguyệt giáo chủ thì mới có thể có hy vọng chém chết huyền thiên. Đã đến tình trạng này, âm la tông và huyền thiên đã lâm vào tình trạng thù mới hận cũ chồng chất, không chết không ngớt. Âm liên tinh tự nhiên không có khả năng buông tha cho huyền thiên. Chỉ là lúc này thêm một tên kiếm thượng tiệm, cơ bản không có khả năng chém chết huyền thiên rồi. Về phần kiếm vô ảnh sắp tới theo như lời kiếm thượng tiệm thì âm liên tinh căn bản không tin. Nếu như kiếm vô ảnh muốn tới thì kiếm thượng tiệm sớm đã ra mặt, không thể trì hoãn đến lúc này, trừ phi là kiếm thượng tiệm đã phái người đi mời lão tổ. Nhưng hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Âm liên tinh thả lỏng hai nắm đấm ra, áp chế lửa giận hừng hực trong nội tâm, chậm rãi nói ra, kiếm thượng tiệm, đừng dùng danh tự chuẩn hoàng dọa người. Tiểu xúc sinh này và ta đã là không chết không dừng. Lúc này, bất kỳ kẻ nào ngăn cản lão phu giết hắn thì sẽ táng mạng theo hắn. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt âm liên tinh nhìn sang gia chủ Tào gia và bái hỏa giáo chủ, nói, trận chiến chính tà hôm nay, các ngươi liên thủ chém giết kiếm thượng tiệm kia. Tiểu xúc sinh kia sẽ do ta và Mặc Vô Bạch đối phó, như thế ảo. Nếu đã là chính tà chiến thì có lẽ các ngươi không nên coi bọn ta là không khí. Phiêu tuyết các chủ bay tới, nói ra. Còn chúng ta nữa, Liên Thành Tuyệt, Vân Thiên Lan cũng bay tới. Bái hỏa giáo chủ và gia chủ Tào gia nhìn thoáng qua, không có ý tứ ra tay, nói, âm liên tinh. Cho dù trận chiến chính tà hôm nay nổ ra thì ngươi cũng không có khả năng giết được hắn. Buông bỏ đi. Sắc mặt âm liên tinh và Mặc Vô Bạch cùng biến, đồng thời quát lên, các ngươi có phải là người tà phái không? Bái hỏa giáo chủ nói, đương nhiên phải, nhưng chỉ vì muốn giết hắn mà ngươi muốn cuốn theo ngàn vạn võ giả tà phái vào cuộc chiến, khiến máu chảy thành sông sao? Âm liên tinh hít một hơi thật dài, cắn răng không nói gì. Lời bái hỏa giáo chủ nói không phải không có lý. Liên minh chính đạo đã can thiệp thì bọn hắn không có khả năng giết được huyền thiên. Mắt thấy trận chiến này có vẻ như không xảy ra. Kiếm thượng tiệm mỉm cười, nói, thiên thần, thỏ yến lâm gia chấm dứt. Cùng ta trở lại kiếm gia a. Kiếm gia sẽ xuất ra tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Với tư chất của ngươi, ngày sau tất sẽ thành tựu thành hoàng. Đến lúc đó lại đánh cho bọn tà phái này gà bay chó chạy. Ha ha ha ha. Trong chúng vương giả liên minh chính đạo, thần sắc Long Tử Nghiên khẽ động, thầm nghĩ không nên đáp ứng vì kiếm gia không phải là hạng tốt lành gì. Huyền Thiên lắc đầu, nói, hảo ý của kiếm gia, ta xin tâm lĩnh. Bất quá thù hận giữa ta và âm la tông cùng ám nguyệt giáo đã không thể nào hóa giải. Hôm nay tự tay ta sẽ chấm dứt, không người các vị quan tâm, mời trở về đi. Hô, Long Tử Nghiên nghe vậy, thở dài một hơi. Thần sắc kiếm thượng tiệm sững sờ, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, bất quá liền che giấu rất nhanh, không ai có thể phát giác. Ha ha ha ha, tốt, tốt, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng a. Ngươi muốn độc chiến âm liên tinh và Mặc Vô Bạch, áp lực này rất không nhỏ. Nếu không địch nổi thì có thể lên tiếng, liên minh chính đạo tùy thời đều sẽ trợ giúp. Kiếm thượng tiệm vừa cười nói vừa vỗ vai Huyền Thiên, đinh. Trên vai Huyền Thiên truyền đến một tiếng giòn tan. Huyền Thiên cảm giác như có một thiết châm bén nhọn đâm vào thoáng một phát. Một trưởng này của kiếm thượng tiệm giống như là trưởng bồi đang cổ vũ vãn bối. Huyền Thiên tuyệt không nghĩ tới trước mặt mọi người như thế này. Kiếm thượng tiệm với tư cách là gia chủ đệ nhất thế gia lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Vạn hạnh, nơi kiếm thượng tiệm vỗ lên chính là cạnh ngoài bả vai Huyền Thiên. Nơi tương liên với cánh tay, chỗ đó chính là nơi linh khu tương liên với bất diệt kim thân. Mà lúc thiết châm bén nhọn kia đâm vào, có ý định nghiêng nghiêng đâm lên khuôn mặt Huyền Thiên. Bất diệt kim thân, vô kiên bất tồi, vạn độc bất xâm, cho nên mới phát ra một tiếng giòn tan như vậy, giống như là vỗ vào một khối sắt thép. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1315, tiện nhân hèn hạ. Một, vật bén nhọn này không thể đâm vào thân thể Huyền Thiên chút nào, ngược lại tiếng giòn tan kia lại vang lên vô cùng rõ ràng. Bốn phía đều là gia chủ trưởng giáo cấp vương giả đỉnh phong cực hạn, không người nào là tai không nghe bát phương, cực kỳ nhạy cảm, lập tức nghe vô cùng rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía kiếm thượng tiệm vô cùng quái lạ. Trong nháy mắt, các vị gia chủ trưởng giáo đều đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc kiếm thượng tiệm vỗ lên vai Huyền Thiên, trong tay hắn có vật cứng, điều này hiển nhiên cực kỳ không bình thường. 3. Huyền Thiên phản ứng kịch liệt, cánh tay màu vàng giơ lên, hư không liền bạo liệt, lập tức quét lên cánh tay kiếm thượng tiệm. Kiếm thượng tiệm tuy có linh khu tam giai cực hạn lục phẩm nhưng luận trình độ chắc chắn thì không thể nào so sánh với kim thân bất diệt. Va chạm ở khoảng cách gần như thế này thì người chịu thiệt sẽ là hắn. Hắn cảm thấy cánh tay của mình chấn động, đau nhức kịch liệt. Bị Huyền Thiên hất tay lên liền lùi lại, ngay sau đó phi tốc lùi về sau vài trăm mét. Thế nhưng lúc cánh tay của hắn bị chấn run lên, năm ngón tay không tự chủ được mở ra. Một cây châm nhỏ dài gần một tấc đỏ như máu từ trong tay hắn bay ra. Cây châm này đỏ như máu nhưng lúc trước kiếm thượng tiệm che giấu vô cùng tốt, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, nhưng hiện giờ bay trên không trung, ánh mặt trời chiếu lên khiến nó chói mắt phi thường. Hóa huyết vạn độc châm. Phiêu tuyết các chủ kinh hãi hét lên. Huyền Thiên duỗi cánh tay ra, hai đầu ngón tay kẹp lấy cây châm nhỏ đỏ như máu kia. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua kiếm thượng tiệm, sau đó nhìn sang phiêu tuyết các chủ, ánh mắt trở nên có chút nhu hòa, mở miệng nói, các nhận ra cây châm này. Sắc mặt phiêu tuyết các chủ vô cùng kinh ngạc, nói ra, đây là một loại ma châm, vô cùng độc, hơn nữa còn có thể khiến vũ hồn tê liệt. Cho dù là vương giả thì khi bị đâm cũng chỉ có đường chết. Loại độc châm này xuất xứ từ ma đạo âm minh cốc. Kiếm gia chủ sao lại có thể có độc châm âm minh cốc này? Liên Thành Tuyệt và Vân Thiên Lã liếc nhìn nhau. Kiếm thượng tiệm vậy mà lại ám toán Huyền Thiên. Cái này quả thực vượt quá dự đoán của mọi người. Nguyên một đám vương giả liên minh chính đạo đều khiếp sợ không thôi. Không cách nào lý giải được. Kiếm thượng tiệm là minh chủ liên minh chính đạo. Lúc trước cũng là suy nghĩ vì liên minh chính đạo nên không muốn vì Huyền Thiên mà khai chiến với tà phái. Điểm này mọi người có thể hiểu được, nhưng về sau Huyền Thiên lộ ra biểu hiện ưu dị, kiếm thượng tiệm liền nói là mình đã sai lầm, muốn tận lực bồi dưỡng Huyền Thiên, điểm này mọi người cũng có thể hiểu được. Thế nhưng trong lúc đó kiếm thượng tiệm lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu tập kích Huyền Thiên, cái này không người nào lý giải được. Hiện giờ là lúc Huyền Thiên đang giải quyết ân oán với hai thế lực vương phẩm đỉnh phong tà phái. Liên minh chính đạo không giúp đỡ thì cũng thôi, nhưng như thế nào lại giúp đỡ Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo hãm hại Huyền Thiên như vậy? Giờ phút này, trên mặt kiếm thượng tiệm cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Hóa huyết vạn độc châm này lại không thể đâm qua thân thể Huyền Thiên. Cái này khiến kiếm thượng tiệm khó có thể tin được. Vừa rồi dù hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái nhưng đã âm thầm vận dụng cương nguyên lực. Áo nghĩa lực ngưng tụ lên hóa huyết vạn độc châm. Dù đối phương có là chuẩn hoàng đi nữa thì khi bị hắn vỗ một cái thì cũng phải chịu độc thủ. Chỉ là kiếm thượng tiệm căn bản không có cơ hội vỗ chuẩn hoàng như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Thiên bị hóa huyết vạn độc châm đâm trúng. Chỉ có kiếm thượng tiệm là người trong cuộc nên biết rõ ràng căn bản không có đâm vào thân thể. Ngay cả da bên ngoài cũng không xuyên qua được. Chỉ cần Huyền Thiên trúng chiêu thì kiếm thượng tiệm có thể bắt giữ lấy Huyền Thiên. Người đã ở trong tay thì không ai có thể cướp được. Về phần hèn hạ thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đạt được hỗn độn thánh đỉnh thì hèn hạ có là gì. Nhưng Huyền Thiên lại không trúng chiêu. Chiêu ám toán vừa rồi của kiếm thượng tiệm không có hiệu quả nên nhân cách hèn hạ của hắn đã bại lộ ra. Cái này khiến hắn phiền muộn không thôi. Lúc này, trước mắt toàn bộ vương giả chính đạo hay tà phái, mặt mũi kiếm thượng tiệm đã mất toàn bộ. Hóa huyết vạn độc châm đến từ ma đạo âm minh cốc. Kiếm thượng tiệm, thủ đoạn của ngươi ngoan độc lắm. trước mắt bao nhiêu vương giả chính tà như thế này, ngươi thân là gia chủ đệ nhất thế gia mà lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Huyền Thiên lạnh lùng quát lên, ánh mắt nhìn về phía kiếm thượng tiệm lộ ra sát ý mãnh liệt. Vương giả liên minh chính đạo nghe thấy, không ít người lộ ra vẻ xấu hổ. Thân là một thành viên liên minh chính đạo, lại có một minh chủ như vậy thì quả thật quá xấu hổ. Mà ở bên tà phái thì ánh mắt Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch sáng lên. Liên minh chính đạo lục đục nội bộ, tuy bọn hắn không biết vì cái gì mà kiếm thượng tiệm muốn đẩy Huyền Thiên vào chỗ chết, nhưng kết quả này quả thực là một tin tốt với bọn hắn. Vương giả bái hỏa giáo, Tào gia cũng sững sờ. Biến hóa này khiến bọn hắn hết sức kinh ngạc, không thể lý giải. Thiên thần, ngươi không bị trúng độc sao? Phiêu Tuyết các chủ nghe thanh âm Huyền Thiên hùng hậu như vậy, giống như không có chút dấu hiệu trúng độc nào, liền mở miệng hỏi. Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói, chỉ là hóa huyết vạn độc châm nho nhỏ mà thôi, không thể tổn thương ta được. Khúc các chủ, Liên gia chủ, Vân tông chủ, thỉnh các ngươi lùi lại. Hôm nay, trước khi kết thúc ân oán với Âm La tông và Ám Nguyệt giáo, ta muốn giết chết tên tiểu nhân hèn hạ ti bỉ vô sỉ này. Với tư cách là gia chủ đệ nhất thế gia nhưng bị mắng thành tiểu nhân vô sỉ trước mặt bao nhiêu người. Dù ra mặt kiếm thượng tiệm có dày như thế nào đi nữa thì cũng cảm giác nóng rát, giống như là bị người tạt nước sôi lên vậy. Bất quá, đã đến nước này thì kiếm gia coi như triệt để trở mặt với Huyền Thiên, không cần phải giả bộ làm người tốt nữa. Dù sao thì kiếm thượng tiệm cũng đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá gì cũng muốn bắt Huyền Thiên về kiếm gia, đoạt lấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Mặt mo kiếm thượng tiệm khẽ nhăn một cái, nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng giết được Âm Liên Hoa thì có thể coi rẻ gia chủ trưởng giáo cấp vương giả đỉnh phong cực hạn sao? Tiểu chút chít, muốn giết ta thì làm thử xem. Kiếm thượng tiệm vẫn không buông bỏ ý niệm bắt Huyền Thiên, ám toán không thành thì ta liền chiến một trận chính diện. Khóe miệng Âm Liên Tinh nhếch lên, hắn ước gì Huyền Thiên và kiếm thượng tiệm đánh nhau, tốt nhất là vì hai người này mà liên minh chính đạo phân thành hai, sau đó phát sinh nội đấu quy mô lớn. Phiêu Tuyết các chủ và Phi Vân tông chủ há miệng muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra. Kiếm thượng tiệm sử dụng hóa huyết vạn độc châm tập kích Huyền Thiên, cái này thật sự quá ác liệt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, tiện nhân hèn hạ 2. Huyền Thiên sinh ra sát niệm với hắn cũng là hợp tình hợp lý. Bọn hắn cũng không có ý tứ giải thích thay cho kiếm thượng tiệm, bởi vì trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy thập phần xấu hổ vì hành vi của kiếm thượng tiệm. Thiên thần, cường địch vây quanh, lúc này nên nhất trí đối ngoại. Tranh đấu bên tranh thì có thể đợi sau khi giải quyết kẻ thù bên ngoài rồi xử lý. Gia chủ Liên gia nói ra. Huyền Thiên không đổi sắc, chỉ lạnh lùng nói. Ai cũng không ngăn cản được sát niệm của ta với tên tiểu nhân ti tiện này. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là lui lại một bên khoanh tay đứng nhìn. Hai là liên thủ với tên tiểu nhân này chiến một trận với ta. Lời này vừa nói ra, Phiêu Tuyết các chủ và Phi Vân tông chủ lập tức rời đi, Liên gia gia chủ dừng lại một chút rồi cũng rời đi. Vô luận là vương giả chính đạo hay tà phái, giờ phút này đều có chút như lâm phải ảo giác, lọt vào sương mù. Vừa rồi Huyền Thiên và Âm La tông, Ám Nguyệt giáo tà phái còn không chết không dừng, trong nháy mắt hắn đã muốn quyết tử chiến với minh chủ liên minh chính đạo. Chuyển biến này cũng quá kịch tích rồi. Bất quá, vô luận là vương giả chính đạo hay tà phái, tuyệt đại đa số đều khinh bỉ kiếm thượng tiệm trong nội tâm. Chuyển biến này cũng là vì hắn sử dụng thủ đoạn ti tiện kia mà gây nên. Kiếm gia chúng ta là đệ nhất thiên châu, ngươi dám bất kính với gia chủ, ngại sống lâu sao? Gia chủ, chúng ta đến giúp ngài đây. Kiếm Hải Phàm và kiếm Danh Trạch bay về phía kiếm thượng tiệm, lớn tiếng nói. Kiếm Hải Phàm là vương giả đỉnh tiêm, kiếm Danh Trạch là vương giả đại thành cực hạn. Lúc này kiếm thượng tiệm cũng không mang vương giả đỉnh phong tới, vốn chỉ có ý định làm dáng nhưng không nghĩ rằng kiếm nhân xuân đi theo lại nhìn ra thân phận Huyền Thiên. Trong lòng hắn có chút hối hận vì đã không mang theo trưởng lão cường đại nhất gia tộc tới. cho nên sau đó hắn mới tranh thủ thời gian phái kiếm kiệt quang trở về thỉnh chuẩn hoàng kiếm vô ảnh. Kiếm thượng tiệm phất phất tay, nói ra, các ngươi không cần nhúng tay vào, đối phó với tiểu chút chít này, một mình ta là đủ rồi. Tuy thực lực kiếm hải phàm và kiếm danh trạch đều rất mạnh nhưng so với huyền thiên thì lại kém quá xa, có gia nhập vòng chiến cũng không gây ra được ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa khi huyền thiên đánh chết âm liên hoa, tuy kiếm thuật tinh diệu nhưng áo nghĩa chi lực vận dụng chỉ đạt tới tam giai cực hạn. Linh khu và vũ hồn kiếm thượng tiệm đã đạt đến tam giai cực hạn, áo nghĩa chi lực chỉ kém một tầng mỏng nữa là đột phá tứ giai. Tuy áo nghĩa chi lực của huyền thiên có thể so với hắn nhưng linh khu lại kém ba cảnh giới. Hắn tuyệt không tin thực lực huyền thiên mạnh hơn hắn. Bất quá, tuy ngoài miệng kiếm thượng tiệm thì nói vậy nhưng hồn niệm lại truyền âm cho hai người. Các ngươi ở bên cạnh quan sát, nếu có cơ hội, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì thì cũng phải bắt huyền thiên lại. Hai người kiếm hải phàm, kiếm danh trạch đều dừng lại bên nò ngoài kiếm thượng tiệm 2000m. Trong tay kiếm thượng tiệm lóe lên vầng sáng, một thanh trường kiếm sáng chói hiện ra, chính là vương cấp bảo kiếm đỉnh tiêm. Kiếm vừa ra, khí thế kiếm thượng tiệm bạo tăng, vầng sáng của vương cấp bảo kiếm kia cũng tăng vọt, kích xạ ra kiếm quang huyễn bạch trăm trượng về phía trước. Trong nháy mắt, kiếm thượng tiệm như hóa thành quang chi thánh tử, không chỉ bảo kiếm trong tay mà cả thân thể cũng tản mát ra hào quang thánh khiết, thập phần chói mắt. Dương chi áo nghĩa tam giai cực hạn được kiếm thượng tiệm vận dụng đến cực hạn. Cả người hắn mang kiếm, hóa thành một đoàn liệt nhật, tản ra hào quang. Chỉ vẻn vẹn khí thế thì kiếm thượng tiệm đã mạnh hơn âm liên hoa không chỉ mấy lần. Có thể nghĩ thực lực hắn vượt xa âm liên hoa như thế nào, gần đạt đến cấp chuẩn hoàng. Với tư cách là gia chủ đệ nhất thế gia Thiên Châu, có thể nhân cách của kiếm thượng tiệm không tốt nhưng thực lực của hắn thì không thể nghi ngờ. Bá, kiếm quang thành phiến, vô cùng rực rỡ, phi thường sáng chói. Kiếm thượng tiệm chủ động công kích, thi triển vương cấp kiếm thuật kiếm gia đỉnh phong, thiên cực dương linh kiếm, chém về phía huyền thiên. Trên bầu trời chỉ thấy toàn là kiếm quang, không thấy bóng dáng ai. Huyền Thiên cầm bảo khí trường thương trong tay kia ném thẳng về phía kiếm quang ngập trời kia. Phanh! Bảo khí trường thương lập tức phá không bay tới nhưng khi tiếp xúc với kiếm quang thì bị xoắn đứt gãy thành từng khúc. Đầu lâu âm liên hoa trên mũi thương trực tiếp nát bấy. Kiếm thuật của kiếm thượng tiệm phi phàm, ẩn chứa dương chi áo nghĩa tam giai cực hạn. Hơn nửa cương nguyên lại nồng hậu dày đặc, linh khu đạt đến vương giả cực hạn. Lực lượng càng thêm đáng sợ. Một kích thực lực đỉnh phong này, không phải chuẩn hoàng thì không thể ngăn cản, vô kiên bất tồi. Kiếm quang cắn nát trường thương, chụp xuống đầu huyền thiên. Nhìn thấy lực công kích kiếm quang kia đáng sợ như thế, chúng chiến vương quan chiến đều dựng đứng hết cả lông tơ, hít một hơi khí lạnh. Nếu bị đâm trúng thì chỉ sợ linh khu tam giai cũng bị phá vỡ. Bất quá, huyền thiên đối mặt với công kích của kiếm thượng tiệm nhưng vẫn không đổi sắc. Hoàng cấp thần binh gần như trong suốt hiện ra trong tay phải hắn.